Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 lược Trương Dương. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc rời khỏi sau, thôn trang sự tình liền trực tiếp giao cho Quý Như Ngọc xử lý, đầu tiên là bảy tam ban người đều. Ngồi phi cơ trực thăng bay qua Huyền Nhai, rời đi cái này hẻo lánh thôn trang. Lúc sau lại là làm Quý Bạch Mặc lưu lại nhân thủ đem hang động bên trong người buộc chặt thượng dây thừng, đặt ở phi cơ trực thăng thượng, đưa hướng cục cảnh sát. Này đó án tử, bọn họ bảy tam ban tất cả mọi người là chứng nhân. Mặc kệ là nhiều năm trước án tử vẫn là ngày gần đây án tử, cũng chung sắp sửa có cái chấm dứt. Trên phi cơ, Ôn Viễn tỉnh, bất quá vẫn luôn không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Có vẻ dị thường trầm mặc, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, ngược lại là giống chỗ thân thế ngoại, Liễu Văn Kiệt cũng như là có tâm sự giống nhau. Nhìn Ôn Viễn, lại nhìn dần dần kéo xa kia tòa biến mất ở trong núi thôn trang. Tay chậm rãi buộc chặt, chậm rãi lại buông, rũ con ngươi, bỗng nhiên mở miệng hỏi Ôn Viễn, ngươi hối hận sao? Hối hận sao? Rõ ràng biết hắn là lợi dụng hắn. Hắn lại như cũ làm bộ không biết, theo tùy ý bị lợi dụng, dẫn tới hiện giờ kết cục không? Ta tưởng, hiện tại giải thoát rồi đi. Ôn Viễn tuổi trẻ khuôn mặt dơ lên khởi một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn bên ngoài sán lạn nhiệt liệt dương quang. Đúng vậy, giải thoát rồi đi. Hắn cùng Liễu Văn Kiệt đều giải thoát rồi đi. Năm đó sự tình bị đám kia người chính miệng nói ra. Mà này lớp người đều là chứng nhân nghe thấy được, bọn họ đem được đến ứng có thẩm phán. Pháp luật thẩm phán, Liễu Văn Kiệt nghe Ôn Viễn nói. Trầm mặc xuống dưới, trên mặt rơi xuống một bóng ma, lão sư, ngươi đừng quá thương tâm. Liễu Chí Bân cho rằng Liễu Văn Kiệt bởi vì bằng hữu đột nhiên biến thành một cái giết người hung thủ mà thương tâm. Xuất khẩu an ủi, Liễu Văn Kiệt còn lại là lắc đầu. Nhìn Ôn Viễn. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bên kia, Nhan Bạch nơi phi cơ trực thăng thượng, ngươi chuẩn bị như vậy vẫn luôn ôm ta. Nhan Bạch dương mắt, đen nhánh đồng tử giấu vết Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Nàng cả người có vẻ thuần tịnh tốt đẹp. Khóe miệng phác họa một mặt điềm mỹ tươi cười. Thanh âm mềm mại êm tai, từ nàng bị Quý Bạch Mặc bế lên kia một khắc bắt đầu. Quý Bạch Mặc liền không có buông tay đem nàng buông xuống. Cả người vẫn luôn hết sức phù hợp bị hắn hợp lại trong ngực chung. Tư thế này nói như thế nào? Cũng không khó chịu. Ngược lại phi thường thoải mái. Bởi vì ta xem ngươi đậu hủ ăn thực vui vẻ a. Quý Bạch Mặc cúi đầu. Hắn mắt kính cũng không có mang ở trên mặt. Giờ phút này cặp mắt đào hoa kia ngả ngớn câu nhân. Thập phần lượng. Màu hổ phách con ngươi chỗ sâu trong. Nhưỡng vài phần lương bạc. Đỏ thắm môi mỏng dơ lên, tay leo lên ở chính mình ngực chỗ cặp kia trắng nõn tiểu xảo trên tay, đó là Nhan Bạch tay. Đặt ở Quý Bạch Mặc bên trái tim nơi vị trí. Đối phương trái tim cường mà hữu lực bùm bùm nhảy lên thanh. Thực rõ ràng ở truyền lại ra tới, làm Nhan Bạch cảm giác được ngô, ta chỉ là rất tò mò. Nó không nhảy thời điểm là như thế nào nha, tương đương tựa hài đồng giống nhau. Thanh âm mang theo vài phần linh động bướng bỉnh, nàng oa oa mặt rõ ràng nhìn thuần lương tốt đẹp, chính là đáy mắt kích động đồ vật đều ở nói cho trước mắt người. Nàng không riêng chỉ là tò mò mà thôi, Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Cổ họng khẽ nhúc nhích, lông quạ giống nhau lông mi hơi hơi rung động, tùy theo lại là phúc ở Nhan Bạch bên tai thấp thấp nói một câu, như vậy muốn ta chết sao? Mê ta bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Thật đúng là cái máu lạnh lại không lương tâm tiểu nha đầu đâu. Phía trước điều khiển phi cơ người điều khiển cũng không có nghe thấy hai người nói chuyện. Chỉ là nhìn mục đích địa tới rồi. Mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện, chúng ta tới rồi bệnh viện đại viện. Hiện tại sắp rớt xuống, ân, phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở bệnh viện trong đại viện. Động cơ ầm ĩ thanh âm, dẫn tới rất nhiều người đều chạy ra tới xem. Một đám vẻ mặt mộng bức thời buổi này như vậy Trương Dương. Trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng tới bệnh viện xem bệnh người. Cảm giác rất ít thấy, không biết. Ngài tới chúng ta bệnh viện là Một cái bác sĩ đã đi tới, dò hỏi Quý Bạch Mặc, ánh mắt cũng hướng về phía Nhan Bạch trên người liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thán, hảo đáng yêu tiểu loli. Dưới ánh mắt hoạt, lại thấy Nhan Bạch nhiễm huyết sắc tay cùng với váy áo, chúng ta tới trị liệu miệng vết thương. Quý Bạch Mặc như cũ là kia một bộ không chê vào đâu được ôn nhuận tươi cười, tới nơi này, bác sĩ vội vàng dẫn Quý Bạch Mặc đi. Hết chương.